Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1436, chương 1436, Tư Hoán. Đây là trại huấn luyện, mặc kệ sau khi tiến vào huấn luyện có bao nhiêu khổ, có bao nhiêu khó, đến cỡ nào dễ dàng tử vong, nhưng nếu tự mình lựa chọn tiến vào nơi này, vậy liền oán không được ai. Thế nhưng là, người bất quá là tại sàng chọn mà thôi. Cần đối với một cái hậu bối xuống tay nặng như vậy sao? Cũng bởi vì lãng phí ngươi thời gian. Đối với loại người này, Thạch Hạo có thể bất động sát cơ sao? Huyễn Hải Tiên Vương cũng là sắc mặt khó coi. Hắn mặc dù không biết ông nam tình, thậm chí khả năng này là nữ nhi, địch nhân. Nhưng là, người là hắn mang tới. Hàn Vũ lại hoàn toàn không nể mặt hắn, tùy ý ra tay, cái này khiến hắn đem mặt để nơi nào? Tiên tôn nhất mạch, chính là bá đạo như vậy sao? Ngươi, nhanh lên, không cần lãng phí bản tọa thời gian. Hàn Vũ hướng về Thạch Hạo một chỉ, không cần lề mà lề mề, bằng không mà nói, coi ngươi tự động bỏ quyền. Thạch Hạo đỡ dậy ông nam tình. Ngay tại xem xét thương thế của nàng, nghe vậy liền đem ông nam tình đưa cho Ô Nguyệt Di tới chiếu cố. Hắn đương nhiên phải vào nơi này, dùng tiên tôn tài nguyên, thành tựu Ngọc Tiên, thậm chí Tiên Vương, sau đó oanh lật Hàn Vũ, là ông nam tình báo thù, tiên tôn truyền nhân thì thế nào? Hắn sau này muốn thành tựu đại đạo, thế tất yếu kéo một vị tiên tôn lên đồng đàn. Không để ý lựa chọn Hàn Vũ mạch này, tại hạ Thạch Hạo, còn xin Tiên Vương đại nhân chỉ điểm. Thạch Hạo ra vẻ cung kính nói, tiểu tinh vũ vận chuyển, đem hắn khí tức che đậy rất nhiều. Trên thực tế, chỉ cần đánh vỡ cực hạn, vậy mặc kệ là thập tinh hay là thập bát tinh, nhìn qua đều cùng cửu tinh không sai biệt lắm, chỉ là khí tức sẽ mạnh hơn một chút, cho nên Thạch Hạo như thế vừa che đậy khí tức, Hàn Vũ sẽ chỉ cho là hắn là cửu tinh tu vi. Nhiều lắm là cũng chính là vừa phá vỡ cực hạn. Hàn Vũ suy nhiên, vừa đem ngươi nữ nhân đánh thành trọng thương. Có thể ngươi xem một chút chính mình, thế mà ngay cả sinh giận đều là không dám. Phế vật, thật sự là phế vật. A, cũng khó trách, hắn nhưng là tiên tôn đồ tôn. Dù là cùng là tiên vương, hắn đều hoàn toàn không có đem Huyễn Hải Tiên Vương để vào mắt. Như vậy, tại Thạch Hạo loại tiểu nhân vật này trong mắt, hắn tự nhiên cao cao tại thượng, so với bình thường tiên vương muốn tôn sùng nhiều. Ngươi nói, Thạch Hạo dám đối với hắn tức giận sao? Bất quá, ngươi khẳng định ghi hận trong lòng a? Hàn Vũ cười lạnh, dù là ngươi mặt ngoài cung kính, nhưng nội tâm ôm hận, cái này cũng là chọc giận tới hắn. Ngươi vừa phá cực hạn, như vậy chiến lực cho ăn bể bụng thập tam tinh, ta lợi dụng thập ngũ tinh chiến lực đến oanh kích ngươi, đã để cho ngươi nếm nhiều nhức đầu, lại để cho Huyễn Hải Tiên Vương không lời nào để nói. Trên thực tế, coi như Huyễn Hải Tiên Vương bất mãn thì như thế nào? Hắn cần sợ? Nói đùa cái gì? Tới đi, hắn thản nhiên nói, từ mặt ngoài đến xem, hắn một bộ cao nhân tiền bối phong phạm, tuyệt không giống như là người lòng dạ hẹp hòi. Đây chính là tiên tôn bồi dưỡng ra được tiên vương cùng mình tu luyện ra được tiên vương khác biệt. Nhìn xem phía ngoài tiên vương, cái nào không phải lòng dạ rộng lớn hạng người, không có dạng này ý chí, thì như thế nào tu được thành tiên vương? Có thể tiên tôn truyền nhân khác biệt, cùng nói bọn hắn là tự mình tu luyện đi ra, không bằng nói bọn hắn là bị tiên tôn bồi dưỡng ra được. Mặc dù cùng là tiên vương, nhưng lòng dạ, tâm tính lại là hoàn toàn khác biệt. Thạch Hạo bắt đầu tụ lực, nhưng tiểu tinh vũ lại là toàn diện áp chế loại khí tức ba động này. Oanh, hắn xuất thủ. Một cái bước xa phóng tới Hàn Vũ, sau đó huy quyền mà ra. Hàn Vũ hời hợt, cũng là một quyền đáp lễ, lại là dùng tới thập ngũ tinh chiến lực. Tiểu tử, để cho ngươi dám ghi hận trong lòng. Bành, thẳng đến hai nắm đấm đụng nhau trong nháy mắt, Thạch Hạo mới triệt hồi tiểu tinh vũ áp chế. Vũ trụ nhất quyền, toàn lực bắn ra, móa. Hàn Vũ lúc này mới ý thức được không thích hợp, nhưng đã chậm, hắn lập tức bị đánh bay ra ngoài. Đương nhiên, cũng chỉ là như vậy. Tiên vương là cỡ nào cường đại, dù là bị đánh một cái vội vàng không kịp chuẩn bị thì như thế nào? Làm sao có thể thụ thương? Nhưng là, đường đường tiên vương, thế mà bị người tung bay rồi. Đây là cỡ nào vô cùng nhục nhã? Nhất là, hắn hay là tiên tôn truyền nhân? Này sẽ để bọn hắn nhất mạch mặt mũi đều là quét rác. Muốn chết, Hàn Vũ hét lớn một tiếng. Oanh, tiên vương chi lực bắn ra. Hắn lập tức tiến nhập vô cùng kinh khủng trạng thái. Hàn huynh, bớt giận, Huyễn Hải tiên vương thản nhiên nói. Đưa tay cản lại, để Hàn Vũ căn bản không có tiến công lộ tuyến. Hắn nhưng là thất tinh tiên vương. Tại tiên vương cấp độ này, cơ hồ không có một vị có thể làm được vượt cấp chiến đấu. Mà từ điểm đó tới nói, tiên tôn truyền nhân thật sự là ngưu bức. Hàn Vũ liền có được vượt qua nhất tinh siêu cấp thiên phú. Nhưng là, hắn là tứ tinh tiên vương, thêm nhất tinh chiến lực. Vậy cũng chỉ tương đương với ngũ tinh tiên vương. Có thể là Huyễn Hải tiên vương đối thủ sao? Huyễn Hải, ngươi muốn cùng ta là địch sao? Hàn Vũ xâm nhiên nói ra. Huyễn Hải tiên vương lắc đầu. Bất quá là trận khảo thí mà thôi. Hàn huynh làm gì để ở trong lòng? Mà lại, đây chính là chư vị tiên tôn liên hợp sáng lập trại huấn luyện. Bất kỳ người nào cũng đừng hòng phá hư quy củ. Nếu là chạy tới nơi này, ngay cả cơ bản an toàn cũng không thể cam đoan, sẽ bị lão sư tự mình xử tử. Vậy ai sẽ còn tới? Tiên tôn trên mặt cũng không nhịn được a. Hàn Vũ chậm rãi thu hồi lửa giận. Hắn dĩ nhiên không phải không tức giận, mà là biết không thể công nhiên giết chết Thạch Hạo. Bằng không mà nói, hắn khẳng định cũng trốn không thoát quan hệ. Huyễn Hải tiên vương nói không sai, đây là chư đại tiên tôn liên thủ sáng lập trại huấn luyện. Chính là cái nào một vị tiên tôn đều khó có khả năng hoàn toàn làm chủ. Hắn thì càng chỉ là một cái người dẫn đạo, dựa vào cái gì đánh giết Thạch Hạo? Cái này thực sẽ ra đại sự, ngươi vượt qua kiểm tra. Hắn nhìn chằm chằm Thạch Hạo xâm nhiên nói ra, về sau ở chỗ này ngươi nhưng phải cẩn thận một chút. Đây chính là cấm địa, nguy cơ tứ phía, ngươi cũng không nên ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Đây chính là lại rõ ràng cực kỳ uy hiếp. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, hắn cố ý âm Hàn Vũ một thanh. Chẳng lẽ sẽ không có cân nhắc đến đối phương trả thù sao? Đến a, đây chính là cấm địa, có là có thể giết chết tiên vương đồ vật. Ngươi nhưng chớ đem mạng của mình đưa. Mà lại, cùng lắm thì Thạch Hạo đánh ra lão đinh lá bài này. Nếu nhận tiện nghi sư phụ này, thật là xé ra hổ thời điểm vẫn là có thể kéo một chút nha. Huyễn Hải tiên vương cũng không có đem Thạch Hạo ba người đưa vào doanh địa. Nơi này có quy củ của nơi này, hắn chính là tiên vương cũng không có thể vượt qua. Hắn căn dặn vài câu đằng sau, liền mang theo ông Nam Tình về Huyễn Hải tiên vực. Ông Nam Tình vào không được trại huấn luyện, ông Nam Tình tự nhiên chỉ có thể do hắn mang về. Bằng không, nhét vào doanh địa bên ngoài, vậy thì thật là vài phút liền sẽ treo. Trên thực tế, doanh địa vị trí phi thường không tốt, khắp nơi có thể nghe được cường đại hung thú đang gào thét. Có chút thậm chí là tiền sử cự thú, cực khả năng xông lên chuẩn tiên vương độ cao. Nếu không có nơi này có mấy vị tiên vương tọa trấn, chỉ sợ bọn chúng sớm chạy tới phá nhà. Thạch Hạo ba người vào ở trong doanh địa, thật nhiều tiên vương truyền nhân tìm tới cùng hắn ôn chuyện, nhưng là cái này y nguyên cực hạn tại trong một vòng nhỏ. Thạch Hạo mười phần điệu thấp,